Tiên Ma Điền, chương 168, Ma Cốt Môn lá bài tẩy. Góc truyện audio.com. Nga, rốt cục đạt tới tam phẩm dược sư liễu sao? Tốt, rất tốt, Ngọc Nhi, ngươi cần tiếp tục cố gắng. Chớ có bị người khác đuổi theo. Đây là đan phương tứ phẩm đan dược. Cùng với tài liệu, ngươi đi trước tìm hiểu một cái. Vi sư tự mình chỉ điểm ngươi một phen. Sở trưởng lão mỉm cười nói. Nói xong, sở trưởng lão lấy ra một quả thủ chát, một con túi chữ vật, giao cho Tiết Ngọc, mà Tiết Ngọc nghe vậy, còn lại là khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, sư tôn yên tâm, Ngọc Nhi nhất định cố gắng gấp bội, sẽ không bị người phía sau đuổi theo. Nói xong, hai người đi tới đan phòng, Tiết Ngọc tìm hiểu nổi lên tứ phẩm đan dược bích luyện chế phương pháp. Sở trưởng lão còn lại là một bộ tự định giá vẻ. Trầm mặc không nói, ba ngày sau, Tiết Ngọc đem luyện chế phương pháp tìm hiểu đích không sai biệt lắm. Chính là chuẩn bị bắt đầu luyện đan, quay đầu nhìn thấy sở trưởng lão biểu lộ, không khỏi nhướng mày, Tiết Ngọc tổng cảm giác sở trưởng lão thần sắc có chút dị thường. Tựa hồ có tâm sự gì, đối với mình dĩ vãng thiếu đi một chút quan tâm chú trọng. Nhưng sư phó không nói, mình cũng thì không cách nào hỏi kỹ. Tựa hồ cảm thấy ánh mắt của Tiết Ngọc, sở trưởng lão khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Ngọc Nhi, chúng ta liền bắt đầu luyện chế đi. Viên thuốc này chủ yếu nhất chính là hỏa hầu, cùng với nắm giữ thời gian cho dược liệu vào lò. Cụ thể chi tiết, ngươi luyện chế đến thời khắc mấu chốt, vi sư sẽ cặn kẽ nói rõ. Nghe vậy, Tiết Ngọc gật đầu một cái. Có sư tôn ở chỗ này chỉ điểm. Thăng cấp tứ phẩm dược sư chỉ là một vấn đề thời gian. Tiết Ngọc có lòng tin, ở trước khi U Linh Cốc mở ra, mình sẽ đạt tới tứ phẩm dược sư. Cứ như vậy, trong lòng bỏ đi tạp niệm, Tiết Ngọc giơ tay lên một chút, khống chế một tôn đại đình, chính là bắt đầu luyện chế đan dược đứng lên. Sở trưởng lão ở một bên thỉnh thoảng chỉ điểm một câu, để cho Tiết Ngọc ít đi không ít đường quanh co. Bên trong đan phòng số 3, bành, nhất thanh muộn hưởng, thanh âm nổ lò lại truyền ra, Diệp Phi trải qua hơn 10 ngày, liên tiếp thất bại mấy lần, ai, xem ra đan dược cấp bậc cao, cũng là không giống trước dễ dàng như vậy nắm giữ luyện chế. Nói xong, Diệp Phi hai mắt một nhắm, cẩn thận tự đánh giá, nguyên nhân thất bại trong khoảng thời gian này, cùng với chỗ mấu chốt đều ở đây địa phương nào. Ông một tiếng, chỗ cửa đá bạch quang chợt lóe, cửa đá từ từ mở ra, thân ảnh của sở trưởng lão thoáng hiện ra, cảm thấy bên trong đan phòng đầy mùi khét lẹt, lơ đãng nhíu mày một cái. Tiểu tử, cái này hơn 10 ngày, một lần đều không có thành công qua sao? Sở trưởng lão hỏi một câu, theo lý thuyết yêu nghiệt như vậy, không nên như thế mới đúng. Diệp Phi cùng Tiết Ngọc cơ hồ là đồng thời tiến vào đan phòng. Mà Tiết Ngọc lại là luyện chế tứ phẩm đan dược, ở đoạn thời gian này đều là thành công 2 lần. Nghe vậy, Diệp Phi dương đôi mắt, khổ sở cười một tiếng, thấp giọng nói, sở trưởng lão, đệ tử ngu độn, đích xác là không có thành công qua. Ừ, ngươi bắt đầu đi, lão phu xem một chút, ngươi nơi đó có sai lầm chỗ nào. Nói xong, sở trưởng lão đem cửa đá một đóng lại, chính là không nói nữa đứng lên. Mà Diệp Phi còn lại là không nói 2 lời, khống chế đại đỉnh bay lên trên địa hòa, thỉnh thoảng đem một bụi linh dược ném vào trong đỉnh, trên mặt một bộ vẻ ngưng trọng, ba lăng Diệp vào đỉnh quá sớm, lúc quỷ tiền vào đỉnh, cần hạ xuống nhiệt độ, nếu không cuối cùng đem khó có thể ngưng tụ thành đan dược. Tỷ lệ nổ lò lớn hơn, huyết tố lượng quá lớn, phần gốc vào thuốc, cần giảm bớt một phần lượng thuốc. Bởi vì phần gốc dược tính quá nồng, nếu là phần nhọn, là cần cộng thêm một phần lượng thuốc. Cứ như vậy, sở trưởng lão nhìn thấy Diệp Phi có cái gì chỗ không đúng. Còn lại là tỉ mỉ chỉ đạo đi ra, mà Diệp Phi nghe vậy, còn lại là được ích lợi không nhỏ. Những kinh nghiệm này không riêng gì hữu dụng luyện chế cái tam phẩm đan dược. Đối với đan đạo sau này, đều có trợ giúp cực lớn. Cũng không biết là sở trưởng lão lời của đưa đến tác dụng. Còn là Diệp Phi trước thất bại quá nhiều. tìm được khiếu môn. Ngang qua thời gian, Diệp Phi rốt cục thành công luyện chế được một lọ tam phẩm đan dược. Nhìn đan dược trước mắt sắc mượt mà, mùi thuốc nồng nặc, sở trưởng lão ha ha cười một tiếng, gật đầu nói, ừ, không tệ không tệ. Tuy nói hao phí thời gian so Ngọc Nhi dài một ít, nhưng là đan dược đích thành sắc, quả thật không thấp, tiếp tục đi, sở trưởng lão nói xong, Diệp Phi cũng không có để ý tới đan dược bị sở trưởng lão thu hồi, mà là tiếp tục luyện chế, tựa hồ có kinh nghiệm lò thứ nhất thành công, về phía sau càng luyện chế càng cảm giác thuận tay, tỷ lệ thành công cũng là càng ngày càng cao. Hơn một tháng sau, sở trưởng lão vừa mới bắt đầu còn thần sắc lãnh đạm. Giờ đây là ánh mắt trừng trừng, miệng cũng có chút hợp không hợp, gương mặt vẻ khiếp sợ. Không tới hai tháng, Diệp Phi lại dưới mí mắt mình, không có chút nào bình cảnh đích tấn thăng đến tam phẩm dược sư. Tiền kỳ thất bại tỷ số đơn giản có chút thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng hậu kỳ đích tỷ lệ thành công, cũng là cao dọa người. Cho dù so với một tên tam phẩm dược sư bình thường, chỉ sợ cũng là không cùng cấp bậc. Tiểu tử, ngươi luyện chế đan dược, đơn giản mà nói cũng không có bình cảnh, cơ hồ chính là một quá trình thuần thục, chỉ cần thành công một lần, hậu kỳ giống như nước chảy một loại dễ dàng lên cấp. Đây quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, sở trưởng lão sắc mặt kích động nói, một loại giống như đi đào kim gặp được chí bảo vậy đó. Hai mắt sáng lên nhìn Diệp Phi, Diệp Phi nghe vậy, cũng là có chút không quá hiểu, mình thật sự là không cảm giác được cái bình cảnh gì. Đan dược cao cấp hoặc là cấp thấp, đối với mình mà nói không sai biệt lắm, cơ bản cũng là một quá trình thuần thục, chỉ cần thuần thục, tỷ lệ thành công sẽ chợt tăng, chút nào không cảm giác được điểm khó khăn ở địa phương nào. Nghe sở trưởng lão nói vậy, Diệp Phi cũng là có chút nghi ngờ. Hỏi, sở trưởng lão, đệ tử cũng là có chút nghi ngờ, bây giờ không biết cấp thấp cùng cao cấp đan dược, điểm khó khăn với sự khác biệt ở địa phương nào, vì sao còn có lên cấp vừa nói, đệ tử cảm giác, chính là một quá trình thuần thục, sở trưởng lão nghe vậy, không khỏi khóe miệng một liệt, sắc mặt thoáng qua vẻ lúng túng, lời này để cho người ta nghe, đơn giản có thể đem người hộc máu. Cũng may sở trưởng lão tính tình không phải là như vậy nóng nảy. Cố nén xung động muốn mắng chửi người, ho khan một cái đó. Thật ra thì đối với người khác mà nói, vẫn còn có chút khó khăn. Ừ, tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm. Sở trưởng lão không mặn không ném tới một câu, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Cái này Diệp Phi đến là yêu nghiệt như thế nào? Sở trưởng lão, đã như vậy. Còn là mau đem tài liệu tứ phẩm đan dược, cùng với luyện chế phương pháp cho đệ tử đi. Diệp Phi có chút nóng nảy nói. Nghe vậy, sở trưởng lão lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu một cái. Một tay hướng túi chữ vật vỗ tới. Huyền Châu, Ma Cốt Môn chủ điện. Bên trong đại sảnh, một tên lão giả, cùng một tên nam tử ngồi ngay ngắn trong đó. Phía dưới đứng ba tên thanh niên. Lão giả một thân thần bào. Vóc người khô gầy, mặt mũi tuy nói già nua, nhưng là tinh thần khí mười phần, hai con mắt lấp lánh hữu thần, nam tử mặc áo đỏ, vóc người khỏe mạnh, nhưng trong mắt cũng là có chút vẻ âm nhu, nhìn phía dưới ba tên thanh niên, Hắc Tuấn, Cách Xa, hai người ngươi phối hợp phải như thế nào, có thể thi triển ra cấp 3 ma nguyên súng, trung niên nhìn một chút hai tên thanh niên trong đó, như thế hỏi, nghe vậy. Một tên thanh niên áo đen trong đó khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, Hồng Liệt trưởng lão yên tâm, kể từ đại ca rơi xuống sau, nhờ Hồng Liệt trưởng lão an bài, Cách Xa cùng ta phối hợp cũng coi là ăn ý, tuy nói bây giờ uy lực ma nguyên súng không mạnh mẽ bằng ta cùng với đại ca thi triển, nhưng đích xác là đạt tới cấp 3, cho dù là không thể đánh bại Tăng Thiên sư đệ, nhưng ngang hàng hẳn là không sai biệt lắm. Nói xong, kỳ trên mặt thoáng qua vẻ ngạo nghễ, nhìn hoàng bào thanh niên bên cạnh một chút, nghe vậy, nam tử áo đỏ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, tốt, vậy ngươi cùng Cách Xa đi xuống trước đi, nắm chặt luyện tập, U Linh Cốc lại có hơn nửa năm thời gian, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn mở ra. Vâng, Hắc Tuần nói xong, chính là cùng một gã khác thanh niên áo bào đen xoay người rời đi đại sảnh. Chỉ để lại hoàng bào thanh niên gọi là Tăng Thiên kia. Mà từ mới tới cuối cùng, Tăng Thiên không có nói quá một câu. Coi như là Hắc Tuần nói hai người lực, cùng mình ngang hàng, tên này thanh niên vẫn như cũ yên tĩnh không động, phảng phất cùng mình không có chút nào quan hệ. Hồng Liệt nhìn một chút hai người Hắc Tuần đi xa kia. Ánh mắt híp một cái, hướng về phía lão già thấp giọng nỉ non mấy câu, mà lão già nghe vậy, còn lại là hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang. Một bộ vẻ khiếp sợ, trên mặt không chút nào che giấu lộ ra vui mừng. Lão già khô gầy quay đầu, nhìn hoàng bào thanh niên phía dưới một chút, ngưng trọng hỏi, Tang Thiên, trong khoảng thời gian này, ngươi ma nguyên súng thần thông, đến tột cùng tu luyện ra sao? Nghe vậy, hoàng bào thanh niên mặt vô biểu tình, thản nhiên nói, khởi bẩm U trưởng lão, ở phía trước chút ngày giờ, Tang Thiên may mắn tu luyện ra cấp 4 ma nguyên súng. Nói xong, Tang Thiên chính là không nói một lời nữa, phảng phất một chuyện không có gì quan trọng, mà lão già bị gọi là U trưởng lão nghe vậy, còn lại là hai mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một vẻ lạnh như băng, thấp giọng nói, hắc hắc, Linh Sơn Tông, lần này, nhưng là có thể cho các ngươi vui mừng thật to, cái này mới đúng là ma cốt môn ta đòn sát thủ vô thanh vô tức. Hừ, nói xong, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tiêu tiêu, cách chương.